Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 489, chữa trị Sở Nhạc Nhi. Một đường đi tới Sở Dương Tam Thúc Sở Phi Hàn gia. Quá tốt, trong sân gặp ôm Sở Nhạc Nhi, một mặt mặt mày ủ rũ Sở Dương Tam Thẩm Đoạn Thục Nghi. Tam Thẩm, vị này là ta nhận đại ca. Đoạn thời gian trước ở Thượng Tam Thiên lịch luyện, nghe nói ta trở về, cũng là tới trước Đông Nam tìm ta. Đại ca ta nói, hắn có thể trị Nhạc Nhi. Sở Dương nhìn Đoạn Thục Nghi nói, lời này có thể nói là trăm ngàn chỗ hở, coi như là luôn luôn chú trọng trí kế, gắng đạt tới nói chuyện không hở Sở Ngự Tọa đều cảm thấy mình lời này không ai tin. Nhưng Đoạn Thục Nghi vừa nghe đến Phương Mặc có thể trị Sở Nhạc Nhi bệnh, lập tức dùng hưng phấn tăng thêm kỳ cầu ánh mắt nhìn Phương Mặc. Ngài có thể cứu được Nhạc Nhi. Đoạn Thục Nghi thận trọng nhìn Phương Mặc, sợ đạt được chính là một cái câu trả lời phủ định. Phương Mặc không có nhiều lời, trực tiếp điểm gật đầu, khẳng định nói, thật, ta. Đoạn Thục Nghi kinh ngạc há to miệng. Nhìn Phương Mặc, ánh mắt phảng phất lúc trước đi đến dược cốc thời điểm loại đó tràn đầy hy vọng vẻ mặt. Núp ở trong ngực Đoạn Thục Nghi Sở Nhạc Nhi, gầy trơ cả xương, thật giống như hiện đại nghèo khó vùng núi bên trong dinh dưỡng không đầy đủ hai từ. Gầy yếu đi liền giống một kẻ hấp hối sắp chết, nho nhỏ niên kỷ, trừ trên mặt ra nhìn còn như đứa bé con. Để lộ ra cái kia cắt mảnh khảnh cánh tay, thật giống như 70-80 tuổi lão nhân. Kỳ kỳ tiểu nói toàn lưới xuất ra đầu tiên, Tam Thẩm. Đại ca ta, tu vi thông thiên, thủ đoạn nổi bật, không có bệnh gì là hắn trị không được. Yên tâm đi, Sở Dương an ủi. Phương Mặc nhìn hết thảy đó, lần đầu cảm giác thân tình là tốt như vậy, chẳng qua thứ này cũng là hâm mộ không tới. Nếu từ từ nói cha mẹ của mình còn sống, vậy sau này nhất định có thể gặp. Phương Mặc nhìn Sở Nhạc Nhi, cười cười, sau đó đi đến trước mặt Đoạn Thục Nghi, vươn tay sờ một cái tiểu nha đầu đầu khô cằn tóc, sờ tới sờ lui lại có chút khó giải quyết. Từ từ, quy hoạch một cái phương án trị liệu đi. Phương Mặc mặc dù truyền thừa Mạc Vũ y thuật, nhưng vậy chỉ bất quá là phàm gian y thuật mà thôi. Coi như lợi hại hơn nữa, cũng trị liệu không được loại này. Tiên thiên liền thiếu thốn bệnh chứng, hơn nữa còn là tới gần tử chi chứng. Cái này nếu là địa cầu, cho dù có như vậy nghiêu bức hiện đại chữa bệnh khoa học, xem chừng cũng không sống nổi qua 3 tuổi. Cho nên, Phương Mặc dù cho thủ đoạn thông thiên, cũng cần từ từ cho quy hoạch một cái trị liệu thủ đoạn. Người trước dùng hồi xuân đan giúp nàng khứ trừ những năm gần đây ám tật. Sau đó, dựa vào Sở Dương cửu trọng đan, bổ sung ở thân thể cơ năng bên trên tiên thiên thiếu thốn. Dùng nữa bổ thiên đan, đưa nàng thần hồn bù đắp. Như vậy, giai đoạn trước hiệu quả trị liệu liền đạt đến. Tiếp xuống, tiểu nữ hài này là có thể không cần ở đau đớn, mà còn sau đó bình thường kết hôn, sinh con, đều là không có chút nào vấn đề. Nhưng tuổi thọ chỉ có 30 năm, đây là tiên thiên thiếu thốn. Tuổi thọ như vậy, coi như là dùng thọ nguyên đan, cũng không thể tăng lên. Cho nên, một bước cuối cùng, ngươi cần đưa ngươi nàng dâu ếch nan độc thể, cũng là phải tiên thiên độc thể, cộng hưởng cho tiểu nha đầu này. Như vậy, tiểu nha đầu này tu luyện lại độc đạo, liền sẽ giải quyết triệt để công pháp thọ nguyên vấn đề. Từ từ nói, tốt, ta đã biết. Phương Mặc gật đầu, sau đó từ trong tiêu giao thần giới lấy ra một chút tài liệu, nhìn một chút, không phát hiện được đủ. Trong nháy mắt, triển khai thần thức khổng lồ, trong nháy mắt bao phủ cả cửu trọng thiên đại lục, rốt cuộc phát hiện còn lại mấy loại dược liệu. Sau đó, ở Sở Dương, Đoạn Thục Nghi, cùng Sở Nhạc Nhi trợn mắt hốc mồm sắc mặt dưới. Phương Mặc xé mở không gian trước mặt, sau đó tay đưa vào, lấy ra mấy thứ dược liệu. Kỳ Kỳ tiểu nói toàn lưới xuất ra đầu tiên, xé rách không gian. Trời à, Sở Dương ba người kiến thức nông cạn, chỉ có thể cảm nhận được Phương Mặc tay vươn vào đi cái kia trong động. Tràn đầy khí tức cuồng bạo, nhưng Kiếm Linh biết đến a, hắn này mẹ, rõ ràng là đối với không gian pháp tắc độ cao nắm giữ. Coi như là đế quân đại nhân, cũng không đạt được loại trình độ này a. Ở cửu kiếp kiếm chỗ sâu kiếm hồn, cũng là kinh ngạc, loại này không gian pháp tắc nắm giữ trình độ. Coi như ở một vị diện khác, cái kia khổng lồ trong hồng hoang vị diện thánh nhân, liền như vậy đi, các thánh nhân có thể đạt đến loại đó cấp độ, cũng là bởi vì bọn họ ký thác thiên đạo, có thể sử dụng thiên đạo lực lượng. Nhìn như vậy tới, gia hỏa này, thực lực xa xa không chỉ trước mắt như vậy a. Phương Mặc, chỗ nào quản những này, trong tay đã có thể so với Thái Dương chân hỏa tinh thần tử viêm. Dâng lên, sau đó, đem dược liệu một mạch toàn bộ tập trung vào. Không tới 5 phút đồng hồ, 9 cái xanh mơn mởn tràn đầy sức sống đan dược xuất hiện ở trong tay. Tam phẩm đan dược, hồi xuân đan, có thể trị hết thảy nội thương ngoại thương. Đương nhiên, đây là hạn chế ở tu vi trúc cơ kỳ trở xuống. Sở Nhạc Nhi chẳng qua là một phàm nhân, đây là nàng có thể tiếp nhận tầng trên cùng nhất chế chữa thương đan dược. Nhạc Nhi, ăn hết đi. Phương Mặc cười, sau đó đem đan dược đưa tới Sở Nhạc Nhi trước mặt. Sở Nhạc Nhi hình như đối với trước mặt người đại ca này ca rất có hào cảm. Nhìn thoáng qua mẹ của mình, lại nhìn một chút đại ca của mình, há miệng ra, nuốt xuống hồi xuân đan. Hồi xuân đan vào miệng tan đi, trong nháy mắt hóa thành bàng bạc dược lực vọt tới Sở Nhạc Nhi toàn thân. Thân thể Sở Nhạc Nhi không tốt, này hồi xuân đan dược lực, lại thị phi nhiệt độ bình thường hóa. Không thể không nói, tư phương án trị liệu, mặc dù không nói được là tốt nhất, nhưng tuyệt đối là thích hợp nhất tình huống trước mặt. Sở Dương, ngươi cái kia, cho ta một viên. Phương Mặc nhìn một chút Sở Dương, trừng mắt nhìn, nói, tốt, là cứu mình muội muội. Sở Dương cũng sẽ không keo kiệt cửu trọng đan, mặc dù lúc trước hỏi qua Kiếm Linh, cửu trọng đan không chữa khỏi Sở Nhạc Nhi, nhưng nếu Phương Mặc nói, khẳng định là hữu dụng. Thế là Sở Dương cũng là lấy ra một viên cửu trọng đan, đưa cho Phương Mặc, tới, còn có một viên. Nhìn viên đan dược này là đại ca của mình cho Phương Mặc, Sở Nhạc Nhi đối với Sở Dương ném ánh mắt nghi hoặc. Vừa rồi Phương Mặc đan dược đã để nỗi thống khổ của mình hóa giải rất nhiều, hiện tại đại ca đan dược không biết là hiệu quả gì. Ăn đi, không sao. Sở Dương gật đầu nói, ừm. Sở Nhạc Nhi gật đầu, sau đó ăn vào cửu trọng đan. Ăn vào cửu trọng đan cũng không có biến hóa lớn, bởi vì cửu trọng đan bổ sung chính là thân thể Sở Nhạc Nhi cơ năng thiếu thốn bộ phận. Vì khiến thân thể Sở Nhạc Nhi có thể tiếp nhận sau đó cải tạo không khỏi không có một loại bảo vệ tác dụng. Làm Sở Nhạc Nhi ăn cửu trọng đan về sau, Phương Mặc cũng là lấy ra bổ thiên đan. Viên đan dược này phẩm cấp đạt đến tiên giai đỉnh cấp, là chuyên môn bổ sung thần hồn. Có thể nói, coi như là ngươi ba hồn thất phách chỉ còn lại có một hồn hoặc là một phách, ăn hết cũng có thể cho ngươi toàn bổ sung. Mà còn, viên đan dược này, coi như là phàm nhân đều có thể ăn, có thể nói là vô cùng thần kỳ. Ở Sở Nhạc Nhi ăn vào viên đan dược này về sau, Phương Mặc bắt đầu dùng mình pháp lực khổng lồ tăng thêm thần thức. Là Sở Nhạc Nhi điều dưỡng thân thể, lẳng lặng ngây ngô đoạn thục nghi Sở Nhạc Nhi trong ngực. Càng ngày càng cảm thấy thân thể mình thư thản, cho đến Phương Mặc thu hồi pháp lực còn có thần thức. nàng đã hoàn toàn không cảm giác được thống khổ ở những người khác trong mắt. Tỷ như nói, Đoạn Thục Nghi cùng Sở Dương Nhãn Lực, Sở Nhạc Nhi mặt ngoài đang ở phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tóc chậm rãi trở nên vô cùng có sáng bóng, không phải dầu bôi tóc loại đó. Sau đó da cũng là càng ngày càng có co giãn. Ở Phương Mặc thu hồi pháp lực còn có thần thức, Sở Nhạc Nhi da đã trở nên cùng trẻ con đồng dạng thủy nộn. Tốt, đây coi như là hoàn thành một nửa. Phương Mặc hài lòng gật đầu. Sở Nhạc Nhi tới đây, xem như hoàn thành trị liệu. 30 năm thời gian, Phương Mặc tin tưởng vững chắc, coi như là không có mình, Sở Dương sau đó cũng có thể là Sở Nhạc Nhi tìm được biện pháp tăng thọ nguyên. Thậm chí Sở Nhạc Nhi chưa chắc không thể tu luyện. Chẳng qua, Phương Mặc làm sự tình, cũng không thích bỏ dở nửa chừng. Dù sao, điểm khí vận vẫn là rất hữu dụng. Nhưng, khiến Sở Nhạc Nhi tu luyện độc công, vẫn là nên trưng cầu đồng ý của nàng mới được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.